Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người lúc trước không phải rất tự tin sao? Làm sao hiện tại thì trở thành như vậy? Ha ha ha, xem ra ngươi Trần Phi cũng chỉ là bất quá như vậy à, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, mà ở gặp đến lúc này vậy, Trần Phi trên mặt vẻ kinh hãi. Vậy Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng, vậy trực tiếp là cười như điên. Tiếng cười kia trong đó, vậy tràn đầy sâu đậm châm biếm và dữ tợn, bướng bỉnh. Vù vù, cùng lúc đó, vậy Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng trong đó lại có thể lại bay ra một đạo quang, lại cẩn thận xem, đó lại là Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng nguyên thần. Từ xa nhìn lại, vậy giống như là một cái thu nhỏ lại bản Diệp Đạo Kim đứa nhỏ. Nhưng hắn lúc này cũng đã là cả người căng thẳng vậy, đứng lên. Rồi sau đó, hắn vậy đôi có chút vặn vẹo, giữ tợn điên cuồng con ngươi, vậy trực tiếp là ngưng mắt nhìn vậy tôn vô cùng kinh khủng to lớn ảo ảnh, sau đó xa xa hướng về phía hắn quỳ bái xuống. Cao nhất đạo kinh, mời thần thuật, phụ thân đại nhân, hiện tại, mời ngài hạ xuống nơi này đi. Ung ung, cao nhất uy áp kinh khủng, ngay tức thì từ to lớn kia ảo ảnh trong đó bắn ra. Cùng lúc đó, to lớn kia ảo ảnh vậy bắt đầu cấp tốc diễn biến. Đến cuối cùng, lại là xuất hiện một vị tràn đầy đầu tóc đỏ anh vĩ người trung niên. Hắn bóng người từ hư đến thực, từng bước một đi ra, đồng thời con mắt đảo qua, trực tiếp là thiên địa vỡ nát đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt vậy trực tiếp là cực độ ngưng túc, thậm chí là vạn phân ngưng trọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như vậy một cổ gần như vô địch vậy cực kỳ kinh khủng uy thế, ý vị như thế nào? Nói không khoa trương, cái này sợ rằng thậm chí so với kia trước kia thần thiên đô phân thân thực lực, cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Cứ như vậy mà nói, thật ra thì cũng chỉ hết sức rõ ràng. Muốn có như vậy khủng bố kinh người vô địch uy thế. Sợ rằng, tốt thiểu cũng phải vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả thực lực đích thân tới, mới có thể làm được. Không sai, cũng không phải là vậy đạo quân cường giả, mà là vậy thứ thiệt đạo quân cường giả thực lực. Mới có thể có như vậy uy thế. Nghĩ đến đây, Trần Phi sắc mặt thậm chí lại âm trầm không thiếu, trên mặt thần sắc lộ vẻ được có chút khó khăn xem. Bởi vì không thể không nói, hắn thật giống như đúng là có chút nhỏ nhìn vậy Diệp Đạo Kim lá bài tẩy, mặc dù không biết hôm nay bị vậy Diệp Đạo Kim mời tới thần, rốt cuộc là người thế nào, bực nào nhân vật lớn, nhưng chỉ là cái này một phần gần như thứ thiệt vậy đạo quân cấp uy áp, thực lực, cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn bây giờ đỉnh cấp thực lực mạnh nhất, chống đỡ chết, sợ rằng tối đa cũng chỉ là đạo tôn đó tầng thứ mà thôi. Mặc dù cái này đạo tôn tầng thứ thực lực cũng không kém, nhưng cũng vẫn là phải yếu hơn vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả. Giống như vậy thanh thiên tiên giới trong đó, đạo tôn và cổ thần cảnh giới quan hệ là giống nhau. Lần này phiền toái Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, đồng thời siết chặt bàn tay hắn, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy quỳ xuống đất quỳ bái Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng nguyên thần, cũng đã là từ từ ngẩng đầu lên. Chợt hướng vậy đầu đầy tóc đỏ anh vĩ người trung niên nhìn tới, trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ kích động, mắt để chỗ sâu, lại là còn có một chút cuồng nhiệt, cùng điên cuồng. Phụ thân đại nhân, ta thành công, Diệp Đạo Kim nặng nề nói. Vậy đầu đầy tóc đỏ anh vĩ người trung niên nghe vậy, cũng là hướng hắn nhìn một cái, sau đó lúc này mới lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy bốn phía. Vậy bốn phương tám hướng thẳng đến nhìn cái này bốn phương tám hướng thế giới rất nhiều mắt sau đó. Lúc này mới đột nhiên lại lắc đầu một cái, phảng phất là có chút cảm khái giống vậy lên tiếng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta lại còn có thể lại đi tới nơi này. Chuyện cũ như khói, phân phân nhiễu nhiễu, không thể không nói, còn thật là có chút viết hoài niệm à. Vừa nói, hắn vậy thân thể vậy bắt đầu càng phát ra ngưng tụ, chân thật đứng lên, ở trên người hắn, bắt đầu hiện ra vậy thuộc về duy nhất siêu cấp cường giả cao nhất khí cơ, uy áp. Ở hắn trong mắt, thậm chí cũng còn xuất hiện vô số chữ viết cất cánh, một đoạn diệu ngữ, kinh điển, lẫn nhau hội tụ, lẫn nhau giao thoa thần dị tiên thiên dị tượng cảnh tượng. Rồi sau đó, hắn ánh mắt liền bắt đầu rơi xuống vậy Trần Phi trên mình mắt nhìn xuống liền chỉ chốc lát sau, lại đột nhiên gặp hắn toét miệng cười một tiếng, nói. Người tên gọi là gì? Phụ thân đại nhân, nhất thời vậy Diệp Đạo Kim sắc mặt trực tiếp là thay đổi một tí, sau đó lập tức là không nhịn được bật thốt lên, phụ thân đại nhân, đây là vậy thanh thiên tiên giới người, hắn lúc trước thiếu chút nữa giết ta, lưu không được hắn. Xin ngài tự mình ra tay, giết hắn đi, có thể vậy đầu đầy tóc đỏ anh vĩ người trung niên lại tựa hồ như không hề phản ứng hắn, chỉ là như cũ còn ở như vậy nhiều hứng thú vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hiện lên mấy phần kinh dị. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi nhíu mày liền đứng lên, sau đó ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy đối phương, chậm rãi hỏi, vậy ngươi đâu? Ngươi lại là ai? Ta, ha ha vậy đầu đầy tóc đỏ anh vĩ người trung niên cười một tiếng, tựa hồ rất hòa ái vậy, vẫn là cứ như vậy toét miệng cười nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói, ta kêu Diệp Cuồng Huyết, ngươi biết ta là ai chăng? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Trần Phi chân mày trực tiếp là gạt gạt. Thậm chí liền sắc mặt kia, vậy đều bắt đầu có chút âm trầm, biến ảo. Sáng tắt không chừng, ban đầu vậy cao nhất đạo cung cao nhất năm vương chi nhất, cuồng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết. Nhìn chằm chằm đối phương, đối mới chậm rãi nói, cao nhất năm vương, Diệp Cuồng Huyết sợ run một tí, sau đó ha ha cười lên, trong mắt như có mấy phần nhớ lại, còn rất là cái rất xa danh từ à, nhắc tới, cũng không biết đã có nhiều ít năm không người xưng hô như vậy ta. Không muốn đến bây giờ còn có người có thể ở ta trước mặt nhắc tới nó Diệp Cuồng Huyết nói bình tĩnh. Thế nhưng Trần Phi tâm tình, nhưng cũng vẫn là có chút không khỏi ngã vào thung lũng, không nghĩ tới lại có thể thật là hắn, cuồng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết. Đã từng là vậy cao nhất đạo cung nhất một trong cường giả, cao nhất năm vương cấp siêu cấp cường giả. Bây giờ vậy cao nhất thư viện sáu đại viện, viện chủ cấp tồn tại, đường đường đứng đầu đạo tổ cấp siêu cấp cường giả. Không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối là một vị chân chính trên ý nghĩa nhân vật lớn. Thậm chí vô luận là ở bọn họ vậy thanh thiên tiên giới, vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, đối phương, ngày nay tuyệt đối coi như là cường đại nhất vậy một liệt người. Mặc dù hắn vậy từng ở trong lòng, cầm đối phương coi là mục tiêu săn thú, nhưng vậy cũng là tương lai, chuyện sau này phát hiện ở tới xem, hắn và đối phương so, thật còn có chút quá non nớt. Trong chốc lát, Trần Phi có chút tâm loạn như ma. Mà vào lúc này, vậy Diệp Cuồng Huyết nhưng lại đột nhiên ném ra một câu kinh động lòng người vậy nói. Đứa nhỏ, ta xem ngươi cùng ta có duyên phận, cho nên, ngươi muốn không muốn cân nhắc gia nhập chúng ta. Ngươi như nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm nghĩa tử, thậm chí vậy còn có thể giao phó cho ngươi trở thành ta cao nhất thư viện đại lộ thật từ cơ hội. Tương lai ở ta cao nhất thư viện, thậm chí là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, ngươi cũng sẽ trở thành làm người người kính ngưỡng. Vạn tộc cộng tôn cao nhất tồn tại. Lời vừa nói ra, Trần Phi có chút ngây ngần, vậy Diệp Đạo Kim cũng càng là có chút ngây ngần. Dẫu sao bọn họ chẳng ai nghĩ tới, cái này Diệp Cuồng Huyết lại có thể sẽ chọn chủ động mời chào Trần Phi, phụ thân đại nhân. Thế nhưng Diệp Đạo Kim rất nhanh liền nóng nảy, hắn hiện tại ước gì Trần Phi đi chết, nếu là thật bị chiêu mộ, đây chẳng phải là thì phải và hắn ngồi ngang hàng với. Hắn dĩ nhiên không cam lòng. Có thể vậy Diệp Cuồng Huyết nhưng cũng vẫn là không có để ý hắn, chỉ là như vậy cười nhạt yên tĩnh nhìn Trần Phi, tựa hồ ở mong đợi ở hắn câu trả lời. Chỉ theo sau đó, Trần Phi liền trực tiếp là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, ta ở thanh thiên tiên giới đợi rất tốt, cho nên vẫn là được rồi. Thanh thiên tiên giới, vậy Diệp Cuồng Huyết nhưng trực tiếp là bật cười một tiếng, sau đó có chút châm chọc nói. Người biết và chúng ta vĩnh hằng tiên giới so với... Thanh thiên tiên giới, kém bao lớn sao? Nếu như nói vĩnh hằng tiên giới là một cái hồ bạc, như vậy thanh thiên tiên giới, đỉnh hơn cũng chỉ là một hơi phá giếng. Nhiều năm qua như vậy, chỉ là ta vĩnh hằng tiên giới trong đó từng ngọn thiên tôn đạo thống, cũng đã đè được các ngươi sắp không thở nổi. Địa phương như vậy, còn có cái gì tiền đồ có thể nói? Ngươi thật muốn hiểu chưa? Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói. Nhưng ta vẫn là thích lưu lại ở thanh thiên tiên giới bên này phải không? Diệp Cuồng Huyết dừng một chút, sau đó toét miệng cười lên, nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói. Cho nên, ngươi ý là cự tuyệt ta? Đúng, Trần Phi bình tĩnh nói, để cho vậy Diệp Cuồng Huyết trong mắt càng lạnh hơn mấy phần, vậy để cho vậy Diệp Đạo Kim trong mắt càng giễu cợt, cười lạnh mấy phần. Hiển nhiên, hắn là ước gì Trần Phi sẽ chọn lựa như vậy. Như vậy tự tìm cái chết, ha ha, nhìn dáng dấp, thật giống như thật đúng là một xương cứng ạ. Nhưng vào lúc này, vậy Diệp Cuồng Huyết vậy đột nhiên là cười lên, sau đó khóe miệng hiện lên vẻ âm lãnh cười, ngưng mắt nhìn Trần Phi. Có thể ở cái này thấy ngươi, chứng minh ngươi thiên phú xuất chúng, cho nên, ta đây là muốn cho dư một mình ngươi mới tương lai, ban cho ngươi cầm tú tiền đồ, nhưng là, ngươi cự tuyệt, ha ha, có một số việc tiếp nhận dễ dàng, nhưng cự tuyệt, coi như không như vậy dễ dàng, đứa nhỏ ngươi biết không? Những năm gần đây, những cái kia dám can đảm cự tuyệt người ta, bọn họ lại ở đâu? Bọn họ hiện tại, dĩ nhiên cũng đã là chết liền à, ha ha. Ha ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, vậy Diệp Cuồng Huyết trực tiếp là cười lạnh, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vậy trực tiếp là vọt lên liền từng đạo cực kỳ kinh khủng sát ý, ý định giết người nghiêm nghị. Lao thẳng tới Trần Phi, ta cho ngươi tân sinh cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, ngươi nhưng lựa chọn kết quả xấu nhất, vậy đã như vậy mà nói, ta cũng chỉ có thể tác thành ngươi lựa chọn. Nếu dám can đảm cự tuyệt ta, vậy thì để cho ta thật tốt xem ngươi bản lãnh và bản lãnh đi. Diệp Cuồng Huyết từng bước một hướng Trần Phi đi tới, đầy mắt hờ hững, sát ý hiện lên, tựa hồ đã chuẩn bị đối Trần Phi ra tay, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn dĩ nhiên rõ ràng, Diệp Cuồng Huyết cho hắn lựa chọn, không phải là hai cái. Một, phản bội, hai chết, làm sao chọn, rất khó, nhưng có chút lựa chọn. Vẫn phải làm, cho dù biết cái loại này lựa chọn, có thể sẽ để cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Hắn vậy vẫn là nhất định phải làm ra trong lòng của hắn cái đó lựa chọn. Cho nên, giữa lúc vậy Diệp Đạo Kim chuẩn bị muốn thưởng thức Trần Phi trên mặt tuyệt vọng và sợ hãi lúc đó, giữa lúc vậy Diệp Cuồng Huyết, vậy bắt đầu từng bước một đi về phía Trần Phi lúc đó, bọn họ lại đột nhiên thấy, Trần Phi vậy bình tĩnh trên gương mặt, lúc này, nhưng lại có thể đột nhiên hơi nhấc lên lau một cái độ cong. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ châm chọc và khinh thường tiếng cười lạnh, vậy trực tiếp là ở cái này thiên ngoại thiên thế giới trong đó, vang lên. Cái này tư thái, khí thế ngược lại là bầy thật hù dọa người, nhưng mà chỉ bằng ngươi còn con này hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu phân thân. Ha ha, Trần Phi cái này châm chọc, tiếng cười lạnh, mặc dù yếu ớt, nhưng ở cái này ước chừng chỉ có ba người thiên ngoại thiên thế giới trong đó, nhưng lộ vẻ được rất rõ ràng, sáng. Nhất thời, vậy đang chậm rãi đi về phía Trần Phi Diệp Cuồng Huyết trên mặt ngạo nghễ cười nhạt, lúc này vậy hình như là hơi có chút đọng lại một tí, bước chân vậy bắt đầu thả mấy phần, chỉ theo sau đó, hắn nhưng lại trực tiếp là lắc đầu cười một tí, rồi sau đó hắn miệng kia sừng bên trên, liền trực tiếp là dương lên mấy phần châm chọc cùng nụ cười khinh thường. Can đảm không nhỏ, đáng tiếc, chỉ là như vậy không dùng. Tiếng nói rơi xuống. Vậy Diệp Cuồng Huyết trực tiếp là cặp mắt híp một tí, sau đó liền liền gặp hắn xa xa đầy mắt hờ hững nhìn một cái Trần Phi. Tiếp theo, liền trực tiếp là đối hắn, xa xa đưa ngón tay ra. Ngôn luật cửu giới giới đoạn, oanh, trong phút chốc, một đạo cực kỳ kinh khủng cao nhất thần uy bùng nổ. Cái này từng ở đó Diệp Đạo Kim trong tay cũng tâm thương thủ đoạn, nhưng ở cái này hôm nay Diệp Cuồng Huyết trong tay, bạo phát ra hướng nhìn bằng nửa con mắt. Thậm chí là đủ để càn quét hết thầy tuyệt đối thần uy. Vậy hủy thiên diệt địa vậy lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chứ thiên vạn giới phảng phất là giáng xuống thần thánh luật nói, khắp nơi đều là ký tự, khắp nơi đều là thần thánh cuốn sách trói lọi. Sau đó cổ lực lượng này vậy trực tiếp là hướng Trần Phi tấn công tới, mà ở thấy một màn này, Trần Phi tâm tình trực tiếp là rung chuyển lên, trong lòng vậy trực tiếp là nặng đến đáy cốc. Bởi vì hắn hiện tại đang đối mặt cái này Diệp Cuồng Huyết tiện tay nhất kích lúc đó, thậm chí đều giống như có loại ảo giác, cũng cảm giác hắn hiện tại thật giống như lại một lần nữa đối mặt vậy trước kia thần thiên đô thảo tiên thần linh thuật như nhau. Thật rất mạnh rất mạnh, bất quá, cũng là ở trong một cái chớp mắt này trong đó, hắn trong lòng, cũng là đối với lần này công kích lựa chọn, có quyết đoán. Không thể đón đỡ, trừ phi ta còn có thể vào lúc trước như vậy. Bộc phát ra như vậy vượt qua cực hạn lực lượng. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, cả người ngay tức thì bước vào đến vậy vặn vẹo không gian trong đó. Ở một chớp mắt kia, chỉ gặp vậy Diệp Cuồng Huyết khủng bố công kích ngang nhiên tấn công tới, nhưng lại có thể chút nào đều không công kích được hắn, mà là từ hắn vậy chỗ ở không gian, trực tiếp là giống như không có gì giống vậy đánh xuyên qua đông. Oanh ầm long ở một chớp mắt kia, phảng phất là trời long đất lở vậy khủng bố nổ lớn trực tiếp là xuất hiện. Chỉ gặp vậy ban đầu Trần Phi vị trí ở khu vực phía sau, vậy thiên ngoại thiên thế giới vách không gian bên trên, lúc này lại đã là bị đánh xuyên ra một cái xua lớn vô cùng dáng vóc to vặn vẹo hắc đồng. Lại xem vậy Trần Phi đâu, nhưng phát hiện hắn bất ngờ là không chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Hơn nữa còn bị vậy tầng tầng cường hãn thần bí không gian lực lượng, nơi tầng tầng bao quanh, cả người cũng bóng người, đều tựa như là như ẩn như hiện vậy, mười phần hư không, tựa hồ thật giống như ở một cái khác thứ nguyên không gian trong thế giới như nhau. Mà ở thấy một màn này, vậy Diệp Cuồng Huyết trực tiếp là ngây ngẩn, trợn to hai mắt, mở to miệng, đầy mắt hoảng sợ, khó tin, mà vậy Diệp Cuồng Huyết nhưng chỉ là nhíu mày sau đó liền trực tiếp là cười lên, nói. Vô tận không gian, có chút ý tứ tựa hồ thật giống như còn có chút coi thường ngươi à? Hiển nhiên, đối hắn như vậy cường giả mà nói, vậy không gian chi đạo không trên một trong thủ đoạn vô tận không gian, dĩ nhiên cũng sớm đã là gặp được quá nhiều. Thấy có lạ hay không? Thậm chí đối với hắn mà nói, hắn cũng có rất nhiều biện pháp có thể công phá cái này vô tận không gian phòng ngự. Sở dĩ trước kia lần đó công kích thất bại, không phải là không nghĩ tới mà thôi. Đối hắn mà nói, cái này vô tận không gian thủ đoạn mặc dù vậy không coi vào đâu, nhưng vậy vẫn là rất hiếm thấy. Cho nên ở dưới tình huống bình thường mà nói, hắn vậy đúng là không thể nào sẽ nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ có vô tận không gian lực lượng. Nhưng vậy đến đây chấm dứt Diệp Cuồng Huyết tuét miệng cười một tiếng, quan sát Trần Phi, lãnh đạm nói, có thể tránh thoát ta chiêu thứ nhất, vậy ngươi còn có thể hơn ta cái này chiêu thứ hai sao? Đông, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là ra tay, chỉ gặp lúc này vậy Diệp Cuồng Huyết trong mắt, trực tiếp là hiện ra lau một cái hàn xương vậy sát ý. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn híp mắt con mắt chớp mắt, đồng thời giơ tay lên. Xa xa hướng về phía vậy Trần Phi ở địa phương đó, cong ngón tay một chút. Cổ thú văn thư, hắc long chỉ, ung ung, thiên địa run run, khủng bố chữ viết hiện lên tại chư thiên bên trên, diễn biến ra một bản cổ kinh thư, cao treo ở chư thiên bên trên, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy kinh thư trong đó, lại trực tiếp là vọt ra khỏi vô số đầu người khoác giáp đen, khí thế bàng bạc giữ tợn hắc long. Ùn ụt kéo đến vậy hướng Trần Phi đáp xuống. Ngang nhiên lướt đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi theo bản năng muốn lại lần nữa thi triển vậy vô tận không gian lực lượng nhưng một khắc sau thời gian, hắn nhưng trực tiếp là dừng lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện. Lúc này trong trời đất này nơi có không gian, lại có thể đều bị một cổ khó hiểu xuất hiện lực lượng cường đại, cho phong tỏa, quấy nhiễu. Là hắn, Trần Phi không khỏi được ngẩng đầu nhìn lướt qua vậy Diệp Cuồng Huyết, chỉ gặp vậy Diệp Cuồng Huyết lúc này. Cũng ở đây trên cao nhìn xuống vậy, cười lạnh nhìn hắn tương đương chẳng lẽ ngươi còn lấy là vậy giống nhau thủ đoạn, sẽ ở ta Diệp Cuồng Huyết trước mặt thành công lần thứ hai sao? Đứa nhỏ, có thể đừng như vậy quá ngây thơ à? Ha ha, Diệp Cuồng Huyết tiếng cười lạnh trong đó, rõ ràng mang một chút giễu cợt và khinh miệt, cái này cũng để cho Trần Phi sắc mặt lập tức liền âm trầm chút, đồng thời trong lòng vậy dâng lên mấy phần tức giận, nhưng càng nhiều hơn. Nhưng cũng vẫn là không biết làm sao. Vô luận là vậy hắn hóa tử tại vực ngoại hình chiếu cũng tốt, vẫn là vậy phân thân cũng được. Nhưng tóm lại lúc này cái này Diệp Cuồng Huyết thực lực, vậy vẫn là quá mạnh mẽ. Nếu như hắn bây giờ có thể có vậy trước kia thần thiên đô thực lực, ngược lại cũng còn có chút hy vọng có thể cùng đấu một trận. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại, vẫn là không có như vậy thực lực à. Có lẽ, chỉ có thể thử một chút vậy một chiêu khác. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu lên, đầy mắt lạnh nhạt hung hăng nhìn một cái vậy Diệp Cuồng Huyết. Tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là cắn răng hành động. Vù vù, đột nhiên tới giữa, phía trên đỉnh đầu của hắn, lại xuất hiện một mảng lớn kiếm khí bao la sáng chói kiếm biển. Chợt kinh khủng kia mênh mông tuyệt thế kiếm đạo uy áp chấn động ra, thậm chí cũng trực tiếp là để cho vậy Diệp đạo kim linh hồn lực lượng nguyên thần, bị chấn động được phục đổ xuống đất. Tiếp theo, kiếm khí mênh mông, kiếm đạo rẽ dài chấn thiên. Một đạo kiếm quang bay ra, xem là có thể dung sụp chư thiên vạn giới. Lại cẩn thận xem, vậy lại là một thanh kiếm, hơn nữa còn là vậy trước bước chiến tổ địa mạch phong lưu lại đạo quân đế kiếm. Vù vù, cao nhất kiếm uy chấn thế, mãnh liệt dâng trào, vô cùng kinh khủng, Phốc suy, vậy Diệp đạo kim linh hồn lực lượng nguyên thần, tựa như cũng đều chịu đựng không nổi loại cấp bậc này uy áp, trực tiếp là ho khan hộc máu, sau đó mặt đầy kinh hoàng run rẩy lui về phía sau. Như vậy thần uy, thật là so nó lúc trước ở đó mạch phong trong tay, mạnh gấp mấy lần. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, có lẽ, lúc này mới hẳn là nó thân là một tôn đạo quân đế kiếm lực lượng chân chính chứ. Sao, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ có chúng ta vĩnh hằng tiên giới đạo quân đế kiếm? Diệp đạo kim một bên lui về phía sau, một bên hoảng sợ, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đạo quân đế kiếm, đạo quân, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó đạo quân cấp nội tình. Huống chi cái này còn là một chuôi đế kiếm, hắn sát phạt, lực công kích cường đại, hắn kiếm đạo thần uy sắc bén, sợ rằng, vậy tất nhiên tuyệt đối là kỳ đồng cảnh giới trong đó người xuất sắc. Nói cách khác, hôm nay cái này đạo quân đế kiếm vừa xuất hiện, căn bản vậy thì đồng nghĩa với vậy Trần Phi sức uy hiếp, và thực lực, sợ rằng, vậy thì hẳn là đã đạt đến vậy đạo quân tầng thứ phạm vi. Dù là mười thật lâu người, cũng không thể có thể phát huy ra cái này đạo quân đế kiếm lực lượng chân chính tới. Nhưng hắn Trần Phi nhưng nhất định có thể, bởi vì hắn bản thân lực lượng tầng thứ, cao độ, vốn là khoảng cách vậy đạo quân tầng thứ, không xa à. Hoàn, xong rồi lần này xảy ra chuyện lớn, Diệp đạo kim run giọng đứng lên, tự lẩm bẩm, mà vậy cuồng máu đạo tổ Diệp cuồng huyết lúc này vậy đều có chút sững sốt một chút, sau đó sắc mặt nhỏ chìm xuống, trong chốc lát vậy không lên tiếng, chỉ là ở ánh mắt lóe lên vậy lạnh lùng nhìn Trần Phi. Không, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bên kia cũng trực tiếp là ra tay, một tiếng kiếm kêu vang triệt chư thiên vạn giới, kiếm khí thét dài, xuyên thủng thiên địa. Nó giống như là một đạo vĩnh hằng quang, tản ra trăm triệu vạn trượng nguồn sáng, sau đó, kiếm này treo ở Trần Phi phía trên đỉnh đầu, bắn ra vô số đạo kiếm mang, sau đó lại có thể trực tiếp là đem vậy trong hư không vô số khủng bố hắc long, cho tất cả đều chém bể. Mà ở thấy một màn này, vậy Diệp đạo kim lại là không nhịn được sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, quả nhiên, cái này lại là thật đạo quân đế kiếm. Như vậy kiếm uy xuất thế, thậm chí liền hắn phụ thân đại nhân hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu phân thân, cũng có thể chấn áp. Ai có thể nghĩ tới lại có thể sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Đây quả thực để cho hắn có chút tuyệt vọng, hì hì đột nhiên, để cho người rợn cả tóc gáy tiếng cười lạnh truyền tới. Trần Phi và vậy Diệp đạo kim đồng thời ngẩng đầu, nhưng phát hiện cái này tiếng cười lạnh ngọn nguồn, lại là vậy Diệp cuồng huyết. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy Diệp cuồng huyết lại khôi phục lại liễu chi trước như vậy rừng rưng và bình tĩnh, nhưng vậy vẫn là ở trên cao nhìn xuống vậy quan sát Trần Phi, đồng thời, còn ở rừng rưng cười lạnh, nguyên lai đây chính là ngươi dựa vào à, bước chiến tổ địa loạn thiên chiến đế kiếm thanh kiếm này, lại có thể ở ngươi trong tay. Vậy ngươi hiện tại ngươi biết. Có đạo quân đế kiếm sức lực, Trần Phi vậy hình như là càng tự tin một ít, lạnh lùng nhìn vậy Diệp cuồng huyết, lạnh như băng nói. Tranh phong tương đối, đúng là biết Diệp cuồng huyết cười mỉa gật đầu một cái, chỉ theo sau đó, nhưng lại gặp hắn đột nhiên cặp mắt hơi nheo lại, đổi câu chuyện, diễu cợt vậy lạnh lùng nói. Nhưng mà, người cái này thanh thiên tiên giới đứa nhỏ, lại dám cầm chúng ta vĩnh hằng tiên giới đạo quân đế kiếm, tới uy hiếp ta. Ngươi chưa thấy được ngươi có chút quá ngu xuẩn, quá chắc hẳn phải vậy sao? Tiếng nói rơi xuống, vậy Diệp cuồng huyết lại lần nữa cười lạnh một tí, sau đó, bỗng nhiên dị biến phát sinh. Oanh đột nhiên, cái này thiên ngoại thiên thế giới trong đó, lại là một tiếng chấn động. Trời long đất lở vậy khủng bố chập chờn hiện lên, rồi sau đó, vậy Diệp cuồng huyết đầu lâu bên trong lại có thể bay ra đỉnh đầu máu đỏ nắp. Treo ở giữa không trung. Che phủ thiên địa cái này, đây là huyết ma lô đỉnh xây. Phụ thân đại nhân hắn lại có thể cầm bảo này vậy mang đến. Quá tốt, lần này khẳng định thắng chắc. Hừ, đạo quân đế kiếm thì như thế nào? Phụ thân đại nhân cái này huyết ma lô đỉnh xây vừa ra, cái gì đạo quân binh khí tới cũng không có. Hắn chết chắc, lần này, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp đạo kim vừa nhìn thấy vậy nắp lập tức liền sững sốt một chút. Sau đó lập tức là cả người run rẩy, mặt đầy kích động. Huyết ma lô, chính là hắn phụ thân đại nhân Diệp cuồng huyết bổn mạng binh khí. Cũng càng là bọn họ vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu nhất đạo tổ binh khí một trong. Dõi mắt bọn họ vĩnh hằng tiên giới, có thể so sánh nó lợi hại hơn binh khí, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn như cái này huyết ma lô đỉnh xây, chính là đó hoàn toàn thể huyết ma lô hai đại bộ kiện một trong. Lô đỉnh cùng đỉnh xây, làm hai người này hợp hai là một thời điểm, mới là vậy chân chính vô địch huyết ma lô. Nhưng lời tuy như vậy, cũng không phải nói cái này thân là huyết ma lô cơ Phật đỉnh xây, cũng rất yếu đi. Ngược lại, cho dù là cái này huyết ma lô đỉnh xây, ở bọn họ vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, vậy cũng có rất thịnh, rất hung hung danh. Đây là bởi vì, chỉ là cái này huyết ma lô đỉnh xây, thậm chí cũng đã đủ để càn quét vậy tất cả đạo quân binh khí, thậm chí còn là sánh bằng đạo tổ cường giả. Vậy chính vì vậy, bọn họ làm sao có thể thất bại? Không thể nào, tiếp theo, bọn họ thắng chắc, oanh, đột nhiên, nhưng vào lúc này, vậy huyết ma lô đỉnh xây bộc phát ra trăm triệu vạn trượng huyết quang, từng đạo đỏ thẫm như máu huyết long rối rít xông ra, xông về vậy Trần Phi trên đỉnh đầu đạo quân đế kiếm, cũng chỉ là trong chớp mắt, cổ lực lượng này lại có thể trực tiếp là đem vậy đạo quân đế kiếm cho chấn động ở tại chỗ, nhúc nhích không được. Ha ha, hiện tại ngươi có thể lại nói cho ta, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao? Diệp Cuồng Huyết tiếng cười lạnh truyền tới, trên cao nhìn xuống vậy cười nhạt nhìn Trần Phi. Lời nói thần thái tới giữa, vậy thật là châm biếm. Hắn mặc dù chỉ là một cây hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu phân thân, nhưng hắn là người thế nào? Hắn nhưng mà cuồng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết à, chính là một cái đạo quân đế kiếm liền muốn ngăn lại hắn. Ha ha, đó không thể nghi ngờ là ở mộng tưởng hảo huyền, si người nằm mơ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trong lòng vậy một phần mới vừa dâng lên tới không lâu tự tin, hôm nay quả nhiên lại bị đàng hoàng cho ấn trở về. Không hổ là truyền thuyết kia ở giữa cao cấp cường giả nhân vật, đúng là thật rất khó giải quyết à. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại không nhịn được ngẩng đầu quét mắt vậy trong hư không huyết ma lô đỉnh xây. Tiếp theo, nhất thời cũng chỉ cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt lóe lên. Hơi nhíu mày, thật lâu không nói, không thể không nói, hắn hiện tại đúng là không chiêu, không nghĩ tới liền vậy đạo quân cấp đạo quân đế kiếm. Đều bị đối phương dễ dàng như vậy liền cho đè ép trở về vậy hắn tiếp theo, cũng chỉ có thể cân nhắc phải như thế nào buông tha, như vậy thoát đi nơi đây. Cái này tiếp tục đánh nhất định là đánh không thắng, nhưng nếu là chỉ muốn từ nơi này chạy trốn nói hắn vẫn là rất có lòng tin. Dẫu sao vậy cầm đạo quân đế kiếm cũng chỉ là bị trấn trụ mà thôi, mà cũng không phải là bị đánh nát, hắn nếu là muốn chạy trốn, lấy đi vậy đạo quân đế kiếm trực tiếp chạy là được. Đối phương chắc không có biện pháp có thể cầm hắn như thế nào. Chỉ là thật muốn chỉ như vậy buông tha, như vậy chạy trốn sao? Trần Phi trong mắt chớp động mấy cái, vậy rõ ràng có thể nhìn ra, trong đó chớp động mấy phần không cam lòng tâm trạng. Đều đã hợp lại đến bây giờ, cái này chăm xích can đầu một bước cuối cùng, lại muốn để cho hắn buông tha. Hắn làm sao có thể cam tâm đâu? Cái này là chuyện không thể nào. Tại sao không nói chuyện? Người hiện tại nếu là không nói lời nào nói, như vậy màn trò chơi này, tựa hồ cũng nên kết thúc à. Diệp Cuồng Huyết dường dưng nói, đầy mắt châm chọc nhìn Trần Phi, ở hắn trên mặt, vậy hình như là hiện ra mấy phần phảng phất là thợ săn, người thắng vậy hí ngược cười nhạt. Hiển nhiên, có lẽ từ đầu đến cuối hắn cũng căn bản không cầm Trần Phi coi ra gì, mặc dù có thể phụng bồi Trần Phi chơi lâu như vậy, không phải là ôm trước một loại mèo đùa bỡn chuột hí ngược tâm tính. Mà đây hiện tại, làm hắn thấy Trần Phi thật giống như đã là cùng đồ mạt lộ, không có gì hy vọng, vậy hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị sẽ cùng Trần Phi như vậy tiếp tục chơi đùa đi xuống đứa nhỏ, có thể ở cái này huyết ma lô đỉnh đẩy xuống hủy diệt, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Tốt lắm, tiếp theo, ta cũng sẽ không cùng ngươi lại tiếp tục chơi tiếp đi. Cuối cùng, chỉ gặp vậy Diệp Cuồng Huyết hướng về phía Trần Phi lãnh đạm nói một câu sau đó, đông. Oanh ầm long chợt liền gặp vậy huyết ma lô đỉnh xây, trực tiếp là từ từ hướng vậy Trần Phi nhẹ nhàng đi qua, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng đều nhất thời là con ngươi co rúc một cái, da đầu tê dần. Chỉ cảm thấy chính hắn ngay tức thì giống như là bị cái gì tuyệt thế đại hung theo dõi như nhau vào giờ phút này, phảng phất là liền hắn linh hồn cũng ở run rẩy. Xong rồi Trần Phi sắc mặt trầm xuống, lập tức chuẩn bị muốn chạy, nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, lại đột nhiên truyền đến một đạo khá là châm chọc lãnh đạm thanh âm. Diệp Cuồng Huyết, không nghĩ tới cũng đã nhiều năm như vậy, người phế vật này lại còn là cùng trước kia như nhau, vẫn là như thế thích ỷ lớn hiếp nhỏ. ỷ mạnh hiếp yếu, lời vừa nói ra, cảnh tượng như vậy đột nhiên xuất hiện, vậy trực tiếp là để cho tất cả mọi người đều ngay tức thì ngây ngần. Nhất là vậy Diệp Cuồng Huyết lúc này, lại là còn mạnh hơn sắc mặt trầm xuống, sau đó lập tức liền đầy mắt âm trầm xuống, ánh mắt rất lạnh, sắc mặt vậy rất khó xem, lạnh như băng nói. Tiếng như sấm, chấn thiên động địa, Hạ Sa mới, đã nhiều năm như vậy, người mạng con chó này lại có thể cũng còn chưa có chết thấu, thật vẫn là rất để cho người chán ghét à. Làm sao, Diệp Cuồng Huyết, người cái này cật lý bái ngoại phản đồ. Người rất hy vọng ta chết sao, vậy người có thể muốn thả lòng, dù là ta thật đã chết, ta cũng nhất định sẽ lại cắn ngươi một miếng thịt, hiểu không? Người cái này đồ phế vật, vậy khá là châm chọc lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên, đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long rồi sau đó, vậy nguyên bản từ đầu tới đuôi đều rất yên lặng cực kỳ thần vương phi tiên đại trận, lại có thể chợt bắt đầu bay nhanh vận chuyển. Cũng chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, vậy ở giữa thiên địa, vậy bốn phương tám hướng thiên ngoại thiên thế giới ra, cũng đã là bị cái này một tòa điên cuồng vận chuyển tuyệt thế đại trận lực lượng, cho hoàn toàn bao trùm, chìm ngập. Mà ở thấy một màn này, vậy Diệp Cuồng Huyết sắc mặt vậy trực tiếp là ở trong một cái chớp mắt này khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hưu, một khắc sau thời gian, hắn phảng phất là trực tiếp muốn thoát thân rời đi nơi đây, nhưng là lại bị kế tiếp một cổ từ trên trời giáng xuống uy áp kinh khủng, cho trực tiếp chấn áp tại chỗ. Trong thoáng chốc, hắn đều tựa như là có chút không thể động đậy như nhau. Cường tại chỗ, liền đầu ngón tay đều tựa như khó mà run run chút nào. Tiểu Diệp Tử, ngươi muốn đi đâu? Trong hư không truyền đến một giọng già nua, vậy để cho vậy Diệp Cuồng Huyết con ngươi trực tiếp là hung hãn bạo rụt một tí, sau đó sắc mặt không ngừng biến ảo đứng lên, cắn răng nghiến lợi chậm rãi nói. Lão bất tử, liền ngươi vậy? Đông, nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, vậy thần vương phi tiên đại trận, liền lại bạo phát ra một cổ tuyệt thế mênh mông mạnh mẽ uy áp. Nhất thời tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được, thế giới này, thiên ngoại này trời, thậm chí là vậy giới này thông hướng thế giới hỗn độn biên giới thành lũy, vậy đều bắt đầu run rẩy. Vào giờ phút này, chỉ gặp được vậy thần vương phi tiên đại trận đã là hoàn toàn hồi phục đứng lên. Phảng phất là một tôn hồi phục cổ lão quái vật, tản ra tuyệt thế khí khái, và ngạo thiên thần uy, dễ như bỡn, càn quét hết thảy. Vù vù, oanh ầm ầm ầm ầm long cuối cùng. Vậy thần vương phi tiên trong đại trận thương mái vòm bưng, phảng phất là bị đột nhiên xé vậy, một đạo thạch đài, từ từ nổi lên, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Làm vậy thạch đài chậm rãi lúc hạ xuống, cái này nguyên cái trong thiên địa tất cả người, bao gồm vậy Trần Phi, Diệp Cuồng Huyết ở bên trong, cũng đã là bất ngờ cảm nhận được, một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, đang theo vậy thạch đài xuất hiện ở đây, hạ xuống, chấn áp tại bọn họ trên mình. Vậy làm bọn họ trực tiếp là cứng ở tại chỗ, cả người cứng ngắc, nhúc nhích không được. Lại cẩn thận xem, vậy trên thạch đài, lại có thể vậy còn có cái này ba đạo như ẩn như hiện bóng người. Một, là một vị gầy yếu như lão khỉ, đầu đầy chỉ bạc, nhưng lại liền tóc thật ra thì cũng căn bản không mấy cây lão đầu tử. Hai, chính là một vị ở trần người to con, nó khoác cả người da thú, nhỏ dài tóc mai chừng rơi vào gò má hai bên. Nhưng chút nào khó nén hắn bá đạo cuồng giá uy vô khi khái. Thứ ba, chính là một cái thần bướm, một cái cả người thiêu đốt khủng bố sĩ điệp thần hỏa cổ xưa thần bướm, sĩ điệp. Mà ở thấy nó xuất hiện sau đó, Trần Phi cũng là ngẩn một tí, bởi vì hắn lập tức liền nhận ra, cái này tôn sĩ điệp cũng không phải người khác, lại có thể chính là tiền dư đó và nàng có duyên gặp mặt mấy lần. Thậm chí còn cho hắn rất đại cơ duyên và trợ giúp, vị kia đã từng là cao nhất đạo cung cao nhất năm vương chi nhất, sĩ điệp đan tôn. Vậy đã như vậy mà nói, vậy bọn họ cái này những thứ khác hai người, há không phải là. Trần Phi trong lòng thật giống như đoán được cái gì, sau đó tròng mắt một tấm, kinh ngạc hướng vậy ba đại bóng người đưa mắt nhìn đi vù vù. Nhưng vào lúc này, Trần Phi trong cơ thể đột nhiên vọt ra khỏi một đạo quang, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Tràn ngập ra kinh người chập chờn, vậy thả ra rất tia sáng chói mắt, lại cẩn thận xem, lại có thể chính là lúc trước vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm, đưa cho hắn vậy cái chìa khóa. Ừ, mà ở thấy một màn này, trong hư không, vậy trên thạch đài vậy tôn sĩ điệp vậy trực tiếp là sợ run một tí, sau đó hư không một chảo, liền trực tiếp là đem vậy đưa chìa khóa cho chụp được trong tay mình, chợt liền gặp hắn nhìn nhiều Trần Phi một mắt, cái này mới chậm rãi lên tiếng, nhẹ giọng nói. Đây là ta năm đó vậy tia chấp niệm tín vật, xem ra, thằng nhóc này hình như là hắn lựa chọn người vậy, chỉ có thể nói rõ ngươi năm đó vậy tia chấp niệm, ánh mắt so với ngươi ta tới, đều phải tốt hơn. Tráng hán kia không chút lưu tình cười một tiếng, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Có thể một thân một mình đi tới cái này cuối cùng cục diện, thậm chí còn có thể cùng phế vật kia Diệp Cuồng Huyết phân thân, khoa tay múa chân hai ba cái tử, thằng nhóc này so chúng ta ban đầu có thể lợi hại quá nhiều. Cũng coi là một nhân vật, ban đầu chúng ta cũng phạm vào thiên đại sai lầm, sau đó mặc dù muốn đền bù, nhưng vậy là lúc đã chậm vậy, ông già vậy lên tiếng, thanh âm khàn khàn, lãnh đạm nói cái này đứa nhỏ tiềm lực đúng là không tệ, hơn nữa hắn cũng đã lấy được đan tôn đồng ý. Vậy coi là đáng giá được đào tạo. Nếu không là hắn đi, lời vừa nói ra, tráng hán kia và sĩ điệp đan tôn cũng dừng một tí, chỉ theo sau bọn họ nhưng lại cũng gật đầu một cái, tựa hồ biểu thị đồng ý và đồng ý. Có thể. Liền hắn đi, đứa nhỏ, ngươi đi trước một bên đi, chiến đấu kế tiếp đối ngươi mà nói quá khó khăn. Ngươi trước nhìn, đừng khiến chúng ta phân tâm, tiếp theo vậy ông già trực tiếp là ra tay, lại có thể lăng không đem vậy Trần Phi. Còn có vậy đạo quân đế kiếm, cũng cho nhiếp đến thần vương phi tiên đại trận ra thiên ngoại thiên thế giới. Oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thiên ngoại thiên thế giới làm trung thần vương phi tiên đại trận, vậy lại có thể lại lần nữa là hơn nữa kịch liệt điên cuồng vận chuyển. Nhất thời, vậy tiếng vang lớn ùn ùn kéo đến, thiên địa cũng run rẩy, không gian nứt ra. Vậy mãnh liệt mênh mông khủng bố thần uy, không ngừng rơi xuống. Thậm chí cũng trực tiếp là đem trận kia ở giữa Diệp Cuồng Huyết cho dồn đến không thể lui được nữa tình cảnh. Hiển nhiên, lúc này mới vừa cầm Trần Phi đưa đi ngoài trận, vậy thần vương phi tiên đại trận lại có thể liền trực tiếp là hướng vậy Diệp Cuồng Huyết ra tay. Hạ Sa mới, Xí Điệp, Mặc lão quái, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Cuồng Huyết vậy lên tiếng. Hắn mặt đầy xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không trên thạch đài ba đạo thân ảnh. Lạnh như băng nói, nếu các ngươi chết đều chết hết, vậy thì tốt tốt yên nghỉ. Người chết như đèn tắt, cần gì phải như vậy, chết liền cũng không yên. Diệp Cuồng Huyết, người phế vật này ngươi sợ sao? Được gọi làm là Hạ Sa mới tráng hán kia cười lạnh một tiếng, giọng người phần diễu cợt. Sợ, Diệp Cuồng Huyết cười lạnh một tiếng, phảng phất là không thèm để ý chút nào nói, chính là một cái phân thân mà thôi, ta chẳng lẽ còn tổn thất không dậy nổi sao? Chính là một cái phân thân, ngươi đúng là tổn thất dậy, nhưng ngươi vậy huyết ma lô đỉnh xây, ngươi tổn thất nổi sao? Ha ha, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn trực tiếp là cười lên, nụ cười rất rực rỡ, nhưng vậy rất châm biếm, Diệp Cuồng Huyết, dầu gì chúng ta vậy từng là đồng bạn, chẳng lẽ ngươi thật lấy vì ngươi cái này làm bộ tư thế, có thể gạt được chúng ta sao? Huyết ma lô chính là ngươi bổn mạng binh khí, một khi có tổn thất, đối ngươi mà nói. Sẽ là đả kích chí mạng. Ta nói không sai chứ, nghe được cái này, vậy Diệp Cuồng Huyết trên mặt cười nhạt đã là hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một loại cực độ xanh mét thần sắc. Sắc mặt mười phần khó khăn xem, giống như có thể âm trầm tích xuất nước như nhau. Bởi vì rất hiển nhiên, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn lời nói này, đã là đánh xuyên hắn trong lòng phòng tuyến không sai, đối hắn mà nói, vậy huyết ma lô chính là hắn bổn mạng binh khí, nghỉ thích tương quan. Cho nên, một khi cái này huyết ma lô xảy ra vấn đề, đối hắn mà nói, vậy tuyệt đối là rất đả kích chí mạng. Hơn nữa đây đối với hắn mà nói, cũng càng là tổn thất không dậy nổi. Các người không nên ép ta, Diệp Cuồng Huyết gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, lạnh như băng nói. Ép ngươi, ha ha, vậy thì như thế nào? Sĩ Điệp Đan Tôn lãnh đạm cười một tiếng, sau đó ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng nói, Diệp Cuồng Huyết. Chúng ta ngày hôm nay không chỉ có muốn ép ngươi, hơn nữa còn muốn hoàn toàn chém ngươi căn cơ, để cho ngươi hoàn toàn mất đi tiến hơn một bước cơ hội. Ngươi nói, nếu như chúng ta đem hết toàn lực thúc giục thần vương phi tiên đại trận, cắn nuốt ngươi cái này cái phân thân, sau đó sẽ đem ngươi cái này huyết ma lô đỉnh xây, cũng cho cắn nuốt nói. Ngươi nói, trận này lực lượng sẽ khôi phục lại ban đầu vậy cường thịnh nhất giai đoạn mấy thành đâu. Lời vừa nói ra, vậy Diệp Cuồng Huyết con ngươi. Vậy trực tiếp là chợt bảo co lên tới. Sĩ Điệp, tiếp theo, hắn cắn răng nghiến lợi vậy mở miệng, thậm chí có chút khí được phát run lạnh như băng nói. mặt đầy đều là giận dữ, mặt đầy đều là dữ tợn, các ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng, ha ha, tráng hán kia vậy trực tiếp là lên tiếng, đầy mắt châm biếm, lạnh như băng nói, ngươi cái này đồ phế vật, chúng ta ngày hôm nay khi chính là ngươi. Đừng quên ban đầu ngươi đối với chúng ta làm cái gì, hiện tại những thứ này, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đủ rồi vậy, ông già vậy lên tiếng, nhưng lại trực tiếp là cắt đứt đề tài. Khàn khàn thanh âm truyền ra, lạnh như băng nói, đừng nói nhảm, chậm thì xanh biến, trực tiếp bắt đầu đi. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, thật vất vả mới đến khi ngày hôm nay, năm đó ân ân oán oán, hôm nay, cũng nên thu chút lợi tức. Vậy thì động thủ, tráng hán kia trực tiếp là ra tay, oanh, nhất thời vậy cả tòa thần vương phi tiên đại trận, đều bắt đầu kịch liệt vận chuyển. Vù vù, vù vù, vù vù từng đạo trận văn lực lượng, ùn ùn kéo đến sông ra, hóa thành một phiến mênh mông cuốn lên bầu trời, sông lên tan rã liền thiên vũ, đánh tới vực ngoại, để cho vậy thế giới hỗn độn trong đó rất nhiều tinh thần đều rung. Ung ung, rồi sau đó, vậy ùn ùn kéo đến trận văn lực lượng trực tiếp là đổi lại hạ kéo dài, biến thành từng đạo to lớn chùm tia sáng, phá thiên xuống, xen lẫn ra cao nhất tuyệt thế đại trận hoa văn, tràn ngập ra kinh người chập chờn, hướng về phía vậy huyết ma lô đỉnh xây, mãnh liệt mênh mông hung hăng đánh đi lên. Đông, tuyệt thế kinh khủng run run xuất hiện, phương thiên địa này, đều tựa như là đã rời đi. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy huyết ma lô đỉnh xây, ở nơi này thần vương phi tiên đại trận trùng tia sáng đánh xuống, điên cuồng run rẩy, thậm chí còn ngược lại bạo phát ra từng cổ một tuyệt thế kinh người mạnh mẽ chập chờn, phảng phất là muốn phải phản kích như nhau, nhưng rất nhanh vẫn bị liền chấn ép xuống. Hiển nhiên, cái này thậm chí đủ để có thể so với vậy vĩnh hằng tiên giới đạo tổ cường giả đạo tổ binh khí, huyết ma lô đỉnh xây. Mặc dù nó đúng là mạnh mẽ, vậy đúng là rất lợi hại. Nhưng nó vẫn còn là so với kia hoàn toàn hồi phục thần vương phi tiên đại trận lực lượng, kém không thiếu. Ung ung, ung ung, ung ung như vậy, rất nhanh sau đó, vậy huyết ma lô đỉnh xây, cũng đã là tại bắt đầu rút nhỏ, hơn nữa. Ở trên đó mặt, còn xuất hiện một đạo lại một đạo mịn vết nứt, tựa như tùy thời sẽ nổ tung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Cuồng Huyết sắc mặt cũng đều hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, các ngươi thật đều đáng chết à. Vào giờ phút này, hắn vậy trên gương mặt, cũng hiện đầy dữ tợn và cuồng nộ. Ánh mắt vậy tờ rất lớn, giống như là một đầu nổi giận, giống như dã thú, thấu để lộ ra một cổ nồng nặc cuồng nộ. Nhưng cũng thật sự là không thể làm gì. Lúc này, nếu như hắn chân thân ở chỗ này, cho dù là thần vương phi tiên đại trận hoàn toàn hồi phục, hắn cũng không sợ. Cho dù không địch lại, cũng có thể tùy tiện rời đi, tới lui tự nhiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn nhưng cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Cái này thật kém quá nhiều. Cái này không chỉ là để cho hắn không thể làm gì, cũng càng để cho hắn có chút không thể ra sức. À, nhưng cái này phần không thể ra sức và khuất nhục, vậy giống như là từng cây một gai, hung hãn đâm vào hắn nội tâm trong đó, để cho hắn cảm nhận được liền làm nhục vạn phần. Và thật sâu đau nhói. Hạ Sa mới, Xí Điệp, Mặc lão quái, các người ba cái thật thật không nên ép ta. Không nên ép ta nói. Hậu quả và giá phải trả, các người không gánh nổi. Diệp Cuồng Huyết hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, gào thét nói. Thế nhưng trên thạch đài Xí Điệp đan tôn ba người, nhưng chỉ là cười nhạt, còn có thoải mái. Hậu quả, giá phải trả bọn họ không gánh nổi. Đừng nói bọn họ vô luận là ban đầu, vẫn là hiện tại, cũng chưa từng sợ cái này Diệp Cuồng Huyết, huống chi. Coi như thật làm hắn, vừa có thể như thế nào. Bọn họ ba cái, sớm cũng không biết cũng đã chết bao lâu. Bọn hắn hôm nay, vậy chẳng qua là khi đó bọn họ vậy tự thân lực lượng, ý chí một ít lưu lại thôi. Cùng bọn họ hiện tại thật tốt cầm vậy Diệp Cuồng Huyết thu thập một lần sau đó. Vậy tự nhiên sẽ cát bụi trở về cát bụi đất quay về đất, hoàn toàn tiêu tán ở không. Dưới tình huống này, bọn họ còn thật không biết bọn họ nên có gì phải sợ. Nói không khoa trương, vậy Diệp Cuồng Huyết đối bọn họ uy hiếp và giận dữ. Đối bọn họ mà nói, vậy thật sự là hoàn toàn một chút ý nghĩa cũng không có. Diệp Cuồng Huyết, thật tốt hưởng thụ chúng ta cho ngươi mang tới lễ vật đi. Vậy được gọi làm là Hạ Sa mới ở trần người to con cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp là hướng về phía vậy thần vương phi tiên trong đại trận Diệp Cuồng Huyết, diễu cợt nói. Năm đó, mặc dù đúng là ngươi và Lạc Tàn Dương thắng, nhưng hiện tại, ngươi cũng nên lui chút lợi tức cho chúng ta. Dù sao bằng ngươi phế vật này bản lãnh và vậy tiềm lực thiên phú, vậy căn bản đừng nghĩ chấm mút thiên tôn vị, ngược lại không như trực tiếp chặn ngươi căn cơ, phá hủy ngươi niệm tưởng, đầu xuôi đuôi lọt. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Sa mới, nghe vậy thấy vậy, vậy Diệp Cuồng Huyết trực tiếp là nổi cơn thịnh nộ, cả người đều run rẩy, thậm chí liền hắn ở cạnh mắt bên mạch máu, gân mạch, vậy đều nhất nhất đột hiển đi ra. Xem một đầu nổi điên dã thú, nhìn như 10 phần vặn vẹo và dữ tợn, phải biết như hắn như vậy tồn tại, hôm nay trừ ngày trước tôn vị, là hắn duy nhất theo đuổi ra, liền lại không có bất kỳ những thứ khác. Chuyện này, chính hắn có thể thành hay không là một chuyện. Có thể vậy Hạ Sa mới 3 người, hôm nay nhưng lại muốn phá hắn căn cơ, chặt đứt hắn tương lai thiên tôn đường, cái này thì lại là một chuyện khác. Nếu như nói đoạn người tiền tài, giống như giết người cơm áo cha mẹ, như vậy cái này đoạn người làm người con đường phía trước, đây tuyệt đối là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Được, nếu các ngươi không nên ép ta, vậy thì thử một chút xem sao, các ngươi cái này 3 cái còn chưa có chết thấu đổ phế vật. Rốt cuộc có thể cầm ta Diệp Cuồng Huyết như thế nào? Tiếp theo vậy Diệp Cuồng Huyết hung hăng cắn răng lẩm bẩm một tiếng, xem biểu tình kia, vậy rõ ràng cho thấy có chút nảy sinh ác độc. Trong mắt nổi lên lao một cái cực kỳ vừa dày vừa nặng máu tanh, cùng vẻ điên cuồng. Ung ung, một khắc sau thời gian, ở đó Diệp Cuồng Huyết hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu phân thần bên trên, liền chợt vọt ra khỏi một đạo mãnh liệt mênh mông cao nhất khí cơ. Cái này cổ khí cơ hội vừa xuất hiện liền trực tiếp là càng lên vậy bầu trời, hóa thành một tòa lớn vô cùng chữ viết chùm tia sáng, hung hăng bạo bắn tới vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Hơn nữa thật giống như còn đang một mực không ngừng kéo dài, cho đến một mực kéo dài đến vậy thế giới cuối ra, càng rất xa thế giới. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, còn có một chuyện rất đáng sợ tình xuất hiện, đó chính là ở đó lúc này Diệp Cuồng Huyết sau lưng trong hư không. Lại có thể vậy chợt nổi lên một tôn cao lớn vô cùng dáng vóc to ảo ảnh. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, làm cái này dáng vóc to ảo ảnh lúc xuất hiện. Vậy từng đạo mãnh liệt mênh mông mạnh mẽ đạo tổ khí cơ hội, vậy trực tiếp là hiện ra. Ùn ùn kéo đến, dày như bóng mờ, càng để cho cái này trăm triệu vạn giảm thương khung thế giới, cũng vô cùng mãnh liệt run rẩy. Xuất hiện vô số hắc động, đáng chết, lại còn là để cho hắn tránh thoát một ít sao. Mà ở thấy một màn này, vậy Hạ Sa mới cùng 3 người đều có chút sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó coi đứng lên, bọn họ ban đầu cũng nguyên lấy là, bằng bọn họ 3 người hợp lực, cộng thêm vậy, thần vương phi tiên đại trận trấn áp, thì hẳn là có thể tùy tiện trấn áp, vậy hôm nay Diệp Cuồng Huyết cái này một cái chính là phân thân nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới lại còn là ra cái giò. Hôm nay cái này Diệp Cuồng Huyết cử động, rõ ràng cho thấy phải phản kích bọn họ. Một khi nếu như bị hắn bắt cơ hội, phản kích thành công vậy thì thật phiền toái. Bọn họ cũng không muốn thật vất vả cùng tới cơ hội, chỉ như vậy công dã chàng à. Đừng trì hoãn nữa, mau giải quyết đi, chỉ gặp vậy xấu hầu vậy ông già, vậy lên tiếng, lạnh như băng nói, đồng thời vậy hoàn toàn là toàn lực ứng phó đứng lên. Điều khiển vậy thần vương phi tiên đại trận lực lượng, không ngừng trấn áp và cắn nuốt vậy Diệp Cuồng Huyết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy được gọi làm là Hạ Sa mấy người to con, còn có vậy tôn hóa thân là thần bướm dí điệp đan tôn, vậy đều rối rít gật đầu, bắt đầu hành động. Oanh oanh oanh trong chốc lát, vậy từng đạo lớn vô cùng tiếng nổ, trực tiếp là vang dội cái này toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới. Chỉ gặp vậy thần vương phi tiên đại trận, không ngừng vận chuyển, trận pháp cường đại lực khơi thông ra, hoàn toàn đem vậy Diệp Cuồng Huyết cuộn sạch, vậy để cho cái này toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới. Đều tựa như là bị vỡ ra vậy. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, oanh, xa xa, phảng phất là đột nhiên chạy nhanh đến liền một đạo cực kỳ kinh khủng tuyệt thế hung binh, nhất thời vậy cao nhất thần uy bày khắp thiên địa, vậy trời long đất lở vậy mênh mông hơi thở, cũng đã là ngang nhiên tấn công tới, chen đầy toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới. Chợt một tôn lớn vô cùng diêm rúa đỏ tươi đỉnh lớn, trực tiếp là phá không tới, xé vô số hư không. Phát ra tiếng nổ, giống như là xuyên qua liền vậy cuồn cuộn thời gian sông dài, và vậy mênh mông vô biên bao la không gian thế giới tới. Đông, cơ hồ là cùng trong chốc lát, vậy thần vương phi tiên trong đại trận vậy huyết ma lô đỉnh xây, vậy bắt đầu lấp lánh rực rỡ đứng lên, thậm chí lại một lần nữa tràn ngập ra liền tuyệt thế uy áp, trên giò hỗn độn vực ngoại, hạ giò u minh địa phủ, vô biên vô tận, cực kỳ kinh khủng. Huyết ma lô, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy hạ xa mới, vẫn là vậy xấu hầu ông già, nướng bướm đan tôn hai người, cũng lập tức ánh mắt trầm xuống, sắc mặt rất là khó coi. Phải biết bọn họ hôm nay nhưng mà thật vất vả mới chờ được vậy diệp cuồng huyết phân thân, và vậy huyết ma lô đỉnh xây lạc đàn cơ hội, nhưng chưa từng nghĩ, lại còn là bị vậy diệp cuồng huyết nghịch chuyển chiến cuộc, triệu hoán tới huyết ma lô lô đỉnh. Một khi cái này lô đỉnh và vậy đỉnh xây hợp hai là một, đó chính là vậy huyết ma lô chân chính thân thể đầy đủ hình thái. Chỉ dựa bọn họ hiện tại, và vậy không lành lặn không hoàn toàn tàn trận xuống thần vương phi tiên đại trận, để ép được cái này đạo tổ binh khí sao? Sợ rằng thật sẽ có chút khó khăn à? Ta nói, các ngươi không nên ép ta. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn lấy là ta diệp cuồng huyết, vẫn là năm đó cái đó ta sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy diệp cuồng huyết cũng đã là lại mở miệng nữa, mặt đầy bướng bỉnh, mặt đầy lạnh như băng cười lạnh nói. Phải biết hắn hiện tại nhưng mà đứng đầu đạo tổ, cũng không phải là ban đầu cái đó cơ hồ là đội sổ cao nhất năm vương. Muốn chấn áp hắn, ha ha, kia như huế dễ hàng à. Lần này phiền toái là hắn bản thể trả giá một ít giá phải trả, từ đó chiếc tiếp không gian, đem vậy huyết ma lô lô đỉnh truyền đưa tới. Vậy xấu hầu vậy ông già mặt không cảm giác nói, vậy sĩ điệp đan tôn cũng là gật đầu một cái, trầm giọng nói, mặc dù vậy huyết ma lô đỉnh bây giờ còn chưa hoàn toàn hạ xuống, nhưng là chỉ sợ cũng không bao lâu. Không gian truyền tống cần thời gian, nhưng bọn họ hiện tại căn bản không có cách chờ đối phương qua lại không gian phủ xuống thủ đoạn, cho nên, cũng chỉ có thể là liền nhìn. Nói cách khác, một khi làm vậy huyết ma lô đỉnh hạ xuống lúc đó, lô đỉnh, đỉnh xây liền đem hợp hai là một, nhưng lúc đó, chân chính đạo tổ binh khí xuất thế. Bọn họ phần thắng, chỉ sợ liền sẽ rất thấp, tốt lắm, việc đã đến nước này, đừng lưu tiếc nuối được rồi, huống chỉ đây chính là thần vương phi tiên đại trận, cho dù là vậy huyết ma lô đích thân tới, ai thắng ai thua, còn thật không nhất định. Động thủ ở trần người to con hạ xa mới đầy mắt hàn sương lạnh lùng nói, nhưng lần này, nhưng cũng còn không cùng hắn nói hết lời. Nhưng gặp vậy trong hư không, lại trực tiếp là có một thanh kiếm, thẳng hướng vậy huyết ma lô đỉnh phủ xuống không gian, cắm đi lên. Oanh, thiên địa run run, kiếm khí trùng tiêu, chỉ gặp trường kiếm kia kiếm phong phảng phất là vĩnh hằng tiên quang, thần kiếm xuất thế, chiếu sáng cửu thiên thập địa, trực tiếp là động mặc ở vậy không gian tiết điểm bên trên. Nhất thời, vậy tất cả mọi người sắc mặt cũng trực tiếp là ngây ngẩn, cũng có chút thừa ra. Còn như vậy thình lình thần kiếm kiếm phong, rốt cuộc là lai lịch gì? Lộ ra thấy rõ, vậy dĩ nhiên là Trần Phi Chuôi này đạo quân đế kiếm, loạn thiên chiến đế kiếm. Tiểu xúc sinh, ngươi ở tự tìm cái chết, mà ở thấy một màn này, đầu tiên phản ứng lại vậy diệp cuồng huyết trực tiếp là mặt đầy vặn vẹo, cả người hiện ra cực kỳ khủng bố và bạo ngược sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy đổi được 10 phần dữ tợn. Nhưng Trần Phi sao có thể bị cái này hù dọa, trực tiếp là đầy mắt rừng rưng, thậm chí là mặt đầy khinh thường nhìn lướt qua vậy diệp cuồng huyết, diễu cợt nói, ta tự tìm cái chết. Ngươi trước hay là quản chính ngươi đi, nếu như ngươi không gánh nổi vậy thần vương phi tiên đại trận chiếm đoạt, đến cuối cùng, sợ rằng hết thầy cũng sẽ tiện nghi cho ta. Ngươi nói ta muốn không muốn trước thời hạn trước cảm ơn ngươi. Ha ha, nghe vậy thấy vậy. Vậy diệp cuồng huyết đầu tiên là con ngươi co rúm một cái, cả người cũng khí run rẩy mấy cái, chỉ theo sau đó, hắn lại đột nhiên giận dữ ngược lại cười. Ánh mắt kia, cũng là càng phát ra rét lạnh liền đứng lên, tiếp theo liền gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Ngươi lấy là chỉ bằng thanh phá kiếm này liền có thể chống đỡ ta huyết ma lô đỉnh hạ xuống. Ha ha, ngươi còn thật cầm chính ngươi làm là nhân vật như thế nào? Oanh, vừa dứt lời. Vậy không gian hạ xuống tiết điểm trên truyền tới cao nhất khí tức kinh khủng, liền lại hơn nữa mãnh liệt, mênh mông một ít, phảng phất là liền vậy đạo quân đế kiếm đều có chút không ngăn được vậy, vù vù. Đạo quân đế kiếm run rẩy không ngừng, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ bị đánh bay ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, vậy vừa mới trên mặt hơi có chút vui mừng ở trần người to con hạ xa mới, liền lại sắc mặt trầm xuống, sắc mặt 10 phần khó coi lên tiếng, nói. Không, vẫn là không được. Cái này mặc dù đúng là một cái đạo quân đế kiếm, nhưng nó lực lượng, và vậy huyết ma lô đỉnh vẫn là có lớn chênh lệch. Huống chi lần này truyền tống, sợ rằng vẫn là vậy diệp cuồng huyết bản thể, ở tự mình chủ đạo. Bằng nó lực lượng, chỉ là còn chưa đủ, vẫn là không ngăn được à. Vậy xấu hầu ông già, vậy sĩ điệp đan tôn nghe vậy, mặc dù không lên tiếng, nhưng vậy đồng dạng là chân mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm. Bởi vì bọn họ tự nhiên rõ ràng, vậy hạ sa mới nói, không sai. Chính là con kiến hôi, lại còn dám mưu toan nghịch thiên, thật sự là nói vớ vẩn, thật sự là không biết cái gọi là. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy diệp cuồng huyết trên mặt vậy lại nổi lên nồng nặc châm biếm và cười nhạt. Chỉ gặp vậy gương mặt lúc này cũng đã là hoàn toàn đổi được khinh miệt và dữ tợn, nhìn Trần Phi, mặt đầy châm chọc, lạnh như băng cười lạnh nói. Người yên tâm. Người đối với ta làm hết thảy các thứ này, ta cũng nhớ kỹ trong lòng, chờ ta thu thập bọn họ cái này ba cái lão bất tử phế vật sau đó, chờ lát nữa, liền sẽ đến phiên ngươi. Tiểu xúc sinh, cho ta rửa sạch sẽ cổ thật tốt chờ đi. Lời vừa nói ra, vậy hạ sa mới trong lòng ba người mặt, trực tiếp là rơi đến đáy cốc, bọn họ ngược lại không sợ thất vọng, vậy càng không sợ chết. Nhưng là, bọn họ nhưng không muốn liên lụy đến Trần Phi như vậy một cái cao cấp yêu nghiệt. Như vậy một cái tương lai thanh thiên tiên giới cao cấp cường giả, trắng táng thân nơi này. Nghĩ đến đây, vậy hạ sa mới ba người không khỏi được nhìn nhau một cái. Sau đó, bọn họ tựa hồ cũng làm ra quyết định gì đó. Đứa nhỏ, ngươi rời khỏi nơi này trước cầm ra ngươi toàn bộ lực lượng, toàn lực chạy trốn. Thừa dịp hiện tại chúng ta ba cái còn có chút dư lực, chúng ta vì ngươi ngăn trở hắn, ngươi không thể chết được ở nơi này. Đi mau, một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới. Nhưng là vậy xấu hầu vậy, ông già truyền âm tới. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng lại ngẩng đầu lên hướng về phía vậy xấu hầu vậy ông già nhìn một cái. Sau đó lại cười nữa trước lắc đầu một cái. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là vậy xấu hầu vậy ông già, vẫn là vậy ở Trần người to con hạ sa mới, xí điệp đan tôn hai người. Thậm chí là vậy diệp cuồng huyết lúc này vậy cũng không nhịn được ngần một tí. Sau đó có chút hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, đây là ý gì? Hắn lại có thể đang cười. Chẳng lẽ, làm sao, nhìn dáng dấp ngươi còn không chịu thua sao? Diệp cuồng huyết ngưng mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, tựa hồ đang thử thăm dò trước cái gì. Ha ha, nhưng Trần Phi nhưng chỉ là cười cười. Sau đó liền trực tiếp là đối vậy Diệp cuồng huyết, lộ ra mấy phần cười mỉa vẻ, nhàn nhạt nói, ngươi nói ta, không ngăn được ngươi không gian truyền tống hạ xuống. Đông, lời vừa nói ra. Vậy diệp cuồng huyết trong lòng trực tiếp là chợt giật mình, thậm chí cũng còn theo bản năng con ngươi nới rộng ra mấy phần, nhưng hắn vẫn là rất mau bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Trần Phi, cười lạnh nói. Nếu ngươi nói ngươi có thể phải, vậy thì thử một chút à, thử một chút cho ta xem. Được, vậy ta giống như ngươi mong muốn, Trần Phi dứt khoát nói, sau đó liền hướng về phía vậy lúc này đang cắm tại không gian tiết điểm lên đạo quân đế kiếm, nhìn lướt qua. Tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là ra tay, rắc rắc rắc rắc rắc rắc đột nhiên tới giữa, vậy đạo quân đế kiếm trên, lại là xuất hiện từng trận thanh âm tan vỡ. Rồi sau đó, một đạo cực kỳ khủng bố và cuồng bạo nổ tung hơi thở, chất từ vậy bể tan tành đạo quân đế kiếm trên hiện ra, ngay tức thì tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến lên. Tê hạ sa mới hít một hơi khí lạnh, đáy mắt chỗ sâu nhưng tràn đầy vẻ kích động, nói. Hắn muốn nổ vậy cầm đạo quân đế kiếm, để cho nó tự bảo. Ngươi dám, diệp cuồng huyết vậy trực tiếp là sắc mặt kịch biến liền đứng lên, trên mặt thần sắc vừa giận vừa sợ. Cuồng loạn giận dữ hết, tiểu xúc sinh, ngươi nếu dám làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối, ngươi đừng tự tìm đường chết, rất hiển nhiên, hắn có chút luống cuống, có thể Trần Phi hiện tại lại kia sẽ lại phản ứng hắn. Tới đi. Ta liền để cho ngươi mở to mắt thật tốt xem, ta Trần Phi rốt cuộc có được hay không? Trần Phi tự lẩm bẩm đứng lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy lúc này cũng đã là cả người cũng tràn đầy vết nứt đạo quân đế kiếm, cũng đều đã là cả người đốt, sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn cái này đạo quân đế kiếm, toàn bộ cũng lập tức nổ tung. Trong thoáng chốc, vậy vô cùng kinh khủng tự bảo, lực lượng hủy diệt, trực tiếp là mất khống chế bảo đi. Đánh phía bốn phương tám hướng, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi hắn, lại có thể vậy bắt đầu mượn vậy cổ đạo quân đế kiếm tự bạo lực lượng, hai tay hoa động lực, điên cuồng ngưng kết ra dấu vết, sau đó quát to, không gian chi đạo bí pháp, không gian trục xuất. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long tiếng vang lớn ngút trời. Vậy hư không, không gian vậy trực tiếp là nhăn nhó, thập phương cướp diệt, hóa thành hắc động vậy vực sâu cấm khu, lại cẩn thận xem, vậy trong hư không, lúc này cũng đã là xuất hiện không biết bao nhiêu vạn vẹo vực sâu, duyên triển hướng bất đồng vị diện, không có cuối, hoàn toàn chảy loạn. T, cái này lại là không gian trục xuất thuật, hắn lại vẫn biết cái này, xa xa, vậy sĩ điệp đan tôn vậy đều không khỏi được hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Nàng mới vừa rồi cũng còn lấy là Trần Phi biện pháp, hơn phân nửa chỉ là đơn giản tự bảo vậy cầm đạo quân đế kiếm, từ đó đem vậy huyết ma lô lô đỉnh cho đánh vào trở về. Lại không nghĩ rằng đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi, cái này không gian trục xuất thuật lại có thể mới là hắn chân chính hậu thủ. Nói không khoa trương, cái này không gian trục xuất thuật tuyệt đối là cũng coi là vậy không gian chi đạo trung cực bí pháp một trong. Bàn về lực công kích uy lực, cái này không gian trục xuất thuật không nhất định có thể hơn được vậy vạn giới phá diệt nhân. Bàn về phòng ngự, cái này không gian trục xuất thuật cũng không gặp được có thể hơn được vậy vô tận không gian. Nhưng nếu là muốn so với cái khác những cái kia sâu hơn tầng, càng đa nguyên hóa một chút phương diện nói, cái này không gian trục xuất thuật liền tuyệt đối muốn cường đại hơn rất nhiều. Đây là bởi vì, cái này không gian trục xuất thuật bản chất là có thể đem bất kỳ kẻ địch, bất kỳ vật thể, vô luận là hư vô hình trạng thái, vẫn là thực tế tồn tại, thực tế thể chất, cũng đẩy tới không biết hỗn độn thời không bên trong đi. Nói xác thực, chính là đem vĩnh viễn trục xuất, cưỡng ép đánh vào cực kỳ rất xa cuối ra không biết thời không, từ đó khoa kín hắn con đường phía trước và đường lui, để cho hắn từ mảnh thiên địa này vĩnh viễn biến mất. Mà cầm như vậy công kích, kéo dài mở, vậy thì tự nhiên cùng đơn giản sáng tỏ, hết thảy truyền tống, đầu đưa, qua lại không gian vân vân, đều phải muốn căn cứ vào không gian tọa độ, hoặc là thần niệm lực lượng bắt, mới có thể làm được. Nhưng bây giờ thế nào? Trần Phi hắn nhưng trực tiếp đem phương thiên địa này không gian tọa độ, từ vậy vừa có thiên ngoại thiên thế giới hàng định không gian vị trí, cho vĩnh hằng trục xuất. Cái này cũng ý nghĩa, không gian tọa độ bị hoàn toàn xóa đi. Mà dưới tình huống này, đừng nói là vậy mất đi không gian tọa độ huyết ma lô lô đỉnh, căn bản không có thể lại hạ xuống nơi đây. Thậm chí, nếu như bọn họ đi bây giờ ra phương thiên địa này, sau đó lại muốn lại trở về, chỉ sợ cũng là cũng không quá có thể, bởi vì từ khái niệm góc độ đi lên xem, cái này mảnh không gian tọa độ, đã bị xóa đi, thì tương đương với từ trên bản đồ đem nó tồn tại lau sạch, mặc dù mảnh thiên địa này, nó còn vẫn tồn tại, nhưng cũng đã không cách nào thông qua thông thường phương pháp tiến vào nữa. Tương đương với nửa biến mất, cho nên... cái này cũng tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa trục xuất, bị từ trên bản đồ xóa đi, vô luận là hữu hình thật thể, vẫn là hư vô kia hư không thể, đều không thể ngoại lệ, đây tuyệt đối là rất kinh khủng một chuyện. Vậy để cho rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều nhân vật lớn, thậm chí còn chính bọn họ, cũng đối cái này hung danh hiển hách không gian trục xuất thuật nói thay đổi sắc, rất là kiêng kỵ vạn phần. Không gian trục xuất từ trên bản đồ lau đi, Trần Phi lúc này cũng là cười lên, sau đó hướng vậy mặt đầy xanh mét, thậm chí cũng còn có chút đầy mắt vừa giận vừa sợ Diệp Cuồng Huyết nhìn lại, cười lạnh nói, Diệp Cuồng Huyết tiền bối, xin hỏi ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có thể được không? Diệp Cuồng Huyết cả người cứng đờ, sắc mặt vậy bắt đầu đổi được cực kỳ khó khăn xem chợt, hắn trong mắt hiện ra lăn lăn sát ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Rất lâu sau đó cũng không lên tiếng, hắn khuôn mặt, vậy bắt đầu đi đôi với kinh khủng này sát ý, mà lộ vẻ được có chút dữ tợn. Hiển nhiên, hắn lúc này cũng đã là hoàn toàn rõ ràng, Trần Phi hành động này, không thể nghi ngờ là đem hắn lúc trước thật vất vả mới dọn về tới một thành cục diện, lại hoàn toàn tống táng trở về mà đây vậy ý nghĩa, hắn Diệp Cuồng Huyết, thua thất bại thảm hại, từ đầu tới đuôi, rõ ràng liền hết thảy các thứ này. Vậy Diệp Cuồng Huyết không khỏi được thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó đột nhiên hỏi. Nhóc, ngươi tên gọi là gì? Lời vừa nói ra, Trần Phi ngần một tí, sau đó trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, nhìn vậy đầy mắt sát ý Diệp Cuồng Huyết, lãnh đạm nói. Trần Phi Trần Hư Không, tốt. Diệp Cuồng Huyết trùng trùng nói một tiếng, sau đó lại đầy mắt âm trầm nhìn lướt qua Trần Phi. Tiếp theo trực tiếp là cười gằn. lạnh như băng nói, không nghĩ tới ta Diệp cuồng huyết, không có thua cho vậy ba chết liền thật lâu lão bất tử, nhưng lại thua ở bên trong tay ngươi hôm nay là ta thua. Nhưng ngươi cho ta chờ, không lâu sau, chúng ta sẽ gặp mặt lại, ta chờ ngươi, Trần Phi dứt khoát trả lời, ung ung, nhưng mà hắn vừa dứt lời, ầm tiếng vang lớn hiện lên. Biến dạng chư thiên, sóng trùng kích bạo ngược cực kỳ tán vậy mở chỉ gặp, nhưng là vậy Diệp cuồng huyết hắn hóa tử tại vực ngoại hình chiếu phân thân, nhưng lại có thể trực tiếp là tại chỗ tự bạo. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long Diệp cuồng huyết hắn cái này phân thân tự bạo vừa xuất hiện, liền lập tức là nhấc lên hủy thiên diệt địa vậy gợn sóng. Chỉ gặp vậy tự bạo lực lượng sóng trùng kích, ở khuếch tán ra sau đó, thậm chí cũng chấn vậy thần vương phi tiên đại trận, vậy đều bắt đầu có chút kịch liệt run rẩy, mà tình cảnh như vậy, vậy không thể nghi ngờ là rất kinh người, kinh người. Nhưng hết thảy các thứ này, nhưng cũng để cho vậy Trần Phi, vậy xấu hổ ông già, ở Trần người to con hạ xa mới, còn có vậy Xí Điệp Đan Tôn ba người, cũng không nhịn được ngần một tí, sau đó bọn họ dần dần đều trầm mặc, chỉ còn lại bọn họ trong mắt, còn đang không ngừng lóe lên, tựa hồ có chút không tưởng tượng nổi và khó tin vậy. Diệp cuồng huyết, lại có thể tự bạo, mặc dù điều này cũng làm cho chỉ là một cái phân thân mà thôi, nhưng là chính hắn nhưng lại có thể chủ động chọn tự bạo, làm như vậy ý nghĩa, nhưng mà không giống nhau à. Hết thảy các thứ này, cuộc chiến đấu này, hôm nay vậy rốt cuộc phải kết thúc sao? Hừ, một lát sau, vậy ở Trần người to con hạ xa mới hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, tình nguyện tự bảo, cũng không muốn để cho vậy thần vương phi tiên đại trận, đem ngươi cái này cái phân thân chiếm đoạt sao? Hà hà bất quá vậy không sao, dẫu sao chúng ta mục tiêu lớn nhất, cũng không phải ngươi cái này cái không có chút nào tác dụng phá phân thân, mà là vậy hắn cúi đầu nhìn một cái vậy thần vương phi tiên trong đại trận huyết ma lô đỉnh xây, dừng một tí. Lúc này mới chậm rãi toét miệng phá lên cười. Diệp cuồng huyết à Diệp cuồng huyết, hôm nay chúng ta phá hủy ngươi cái này huyết ma lô đỉnh xây, cũng coi là báo chút ban đầu vậy huyết hải thâm cừu. Chỉ tiếc, chỉ hận ban đầu chúng ta không có thể vừa nói vừa nói. Vậy ở Trần Tráng Hán giọng và sắc mặt, nhưng lại trở nên có chút âm trầm và thấp đứng lên. Được rồi, có thể làm được như vậy, vậy đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng nên thỏa mãn vậy xấu hổ ông già lãnh đạm nói, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, đứa nhỏ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tiếp theo, ta liền nói tóm tắt, Trần Phi nhất thời lập tức hướng vậy xấu hổ ông già cung kính khom người từ, lúc này mới gật đầu nói, tiền bối mời nói, vãn bối nghe. Tiếp theo, chúng ta sẽ đem hết toàn lực điều khiển thần vương phi tiên đại trận, đem vậy huyết ma lô đỉnh xây luyện hóa. Cái này huyết ma lô đỉnh xây. Chính là vậy Diệp cuồng huyết bồn mạc binh khí, huyết ma lô bộ kiện một trong, hôm nay, vậy hẳn đã là một kiện cực kỳ đứng đầu đạo tổ binh khí, chỉ cần có thể tương kỳ luyện hóa, có thể mang tới chỗ tốt, tất nhiên không kém. Mà đây, cũng coi là chúng ta những thứ này lão bất tử các lão gia, đối ngươi một điểm nho nhỏ tâm ý, đáp ơn. Dẫu sao nếu là không có ngươi mà nói, có lẽ chúng ta hiện tại, liền hẳn đã kế hoạch thất bại chứ. Vậy xấu hổ ông già chậm rãi nói, phảng phất có chút than thở, cũng có chút cảm khái, giống như vậy Diệp cuồng huyết không nghĩ tới lại có thể sẽ thua ở Trần Phi trong tay như nhau, thật ra thì liền bọn họ ba người vậy càng không có nghĩ tới, quyết định cuối cùng mấu chốt thắng bại lại có thể không phải bọn họ, mà là Trần Phi. Bất quá đây cũng là nên có được, nhưng ngươi muốn cắt nhớ, nhất định phải chú ý. Ngươi hư Diệp cuồng huyết việc lớn, hại hắn tài ngã nhào. Lấy hắn tỷ vết nào phải trả tính cách, sợ rằng lập tức liền sẽ tìm tới ngươi trả thù. Xấu hổ ông già lời nói dặn dò, Trần Phi cũng là lập tức gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta rõ ràng thật ra thì đối phương lúc trước vậy lần thái độ, cũng đã là nói rõ hết thay. Sợ rằng, chỉ chờ tới lúc hắn rời đi nơi đây sau đó vậy giận dữ vô cùng Diệp cuồng huyết bàn thề trả thù, hơn phân nửa vậy sẽ cùng đến. Đây chính là đứng đầu đạo tổ cấp siêu cấp cường giả à. Loại cấp bậc này cường giả trả thù, suy nghĩ một chút cũng đúng là có chút để cho da đầu tê dại. Nhưng hắn hối hận không? Hắn còn thật không hối hận, duy nhất có chút hối hận chính là, hối hận hắn hiện tại quá yếu. Không có thể cầm vậy sắp muốn khoa giới phủ xuống huyết ma lô lô đỉnh, cũng cho cùng trục xuất. Nếu không, trục xuất vậy huyết ma lô đỉnh, lại đem vậy huyết ma lô đỉnh xây luyện hóa, Cái này không thì tương đương với chém vậy Diệp Cuồng Huyết cánh tay trái cánh tay phải sao? Cái này không thoải mái sao? Nhưng nói cho cùng, vẫn là hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, quá yếu. Cho nên, trở nên mạnh mẽ à? Hắn nhất định phải mau sớm trở nên mạnh mẽ. Người rõ ràng liền tốt xấu hầu ông già thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Sau đó cũng sẽ không nhiều lời, mà là hướng vậy bên cạnh ở Trần người to con. Cùng với vậy Sĩ Điệp Đan Tôn nhìn lại, nhẹ giọng nói. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Bắt đầu đi vậy ở Trần người to con và vậy Sĩ Điệp Đan Tôn. Cũng gật đầu một cái, bất quá sau đó. Vậy Sĩ Điệp Đan Tôn nhưng thật giống như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chợt liền gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ ngươi nhớ, Diệp Cuồng Huyết hắn, thật ra thì không coi vào đâu. Ngươi muốn chú ý một người khác, ánh mặt trời lặn, cổ đế Lạc Tàn Dương. Lạc Tàn Dương, Trần Phi sợ run một tí. Sĩ Điệp Đan Tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ban đầu chúng ta vẫn là cao nhất năm vương thời điểm, Lạc Tàn Dương hắn, liền là công nhận người mạnh nhất. Cũng là chúng ta năm cái người trong đó, duy nhất một bị cho rằng có thể kế nhiệm thần thánh đạo tôn chỗ ngồi chuẩn bị chọn người. Cái gì? Trần Phi nhất thời có chút rung động đứng lên, mắt để chỗ sâu, vậy lướt qua vẻ kinh ngạc. Thần thánh đạo tôn chỗ ngồi chuẩn bị chọn người. Tốt lắm, xem đúng là thật có chút dọa người. Lúc này, vậy xấu hầu ông già vậy gật đầu một cái, khàn khàn nói, và vậy Lạc Tàn Dương so với, cái này Diệp Cuồng Huyết đúng là không có gì lớn không được. Mặc dù lão phu cũng không biết, bọn họ hôm nay rốt cuộc thế nào, nhưng ta tin tưởng, vậy Lạc Tàn Dương, nhất định còn ở đây Diệp Cuồng Huyết bên trên. Cho nên, Đạt Tôn nói không sai, đứa nhỏ, nhớ lấy, người muốn chú ý hắn. Đa tạ tiền bối cửa nhắc nhở, ta hiểu ý. Trần Phi gật đầu một cái, nói thật, người rất tốt. Vậy so chúng ta ban đầu cũng mạnh hơn nhiều, còn có nếu như có thể, vậy mời ngươi sau này giúp chúng ta hơi đền bù hạ, ban đầu chúng ta phạm vào sai lầm. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới làm phản đồ, chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ mà thôi ai. Vậy xấu hầu ông già thở dài, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, hưu đích một tiếng. Hóa thành một đạo quang. Không vào vậy đang không ngừng vận chuyển thần vương phi tiên trong đại trận, mà ở thấy một màn này, vậy ở Trần người to con, vậy Sĩ Điệp Đan Tôn, cũng đều đi theo lên. Làm ra chuyện giống vậy, vù vù, nhất thời, từng đạo khủng bố tuyệt luân cao nhất khí cơ vọt lên, vậy làm cho vậy thần vương phi tiên đại trận hoàn toàn điên cuồng vận chuyển, mà ở nơi này cùng lúc đó, theo vậy thần vương phi tiên đại trận không ngừng chiếm đoạt. Vậy huyết ma lô đỉnh xây, vậy tài bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng bị chiếm đoạt mà ở thấy một màn này. Trần Phi cũng là lại hướng trước vậy trên thạch đài phương hướng, lại lần nữa khom người chìa sau đó, lúc này mới tại chỗ ngồi trên chiếu, yên tĩnh chờ đợi đứng lên. Trong mắt cũng có vẻ mong đợi và vẻ kích động, hắn tự nhiên rõ ràng, phí sức trăm ngàn cay đắng, hôm nay hắn vậy cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm. Hơn nữa lần này, hắn thu hoạch. Chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ to lớn. Cực kỳ đáng mừng. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Tiên Giới, cao nhất thư viện, là một tôn thiên tôn đạo thống cấp bậc đồ vật khổng lồ. Cao nhất thư viện uy danh, ở đó Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, dĩ nhiên là không người không biết, không người không hiểu, thậm chí là đủ để vang xé trời. Giống nhau, Anh Lưu, Cuồng Tộc, Tử Vi Thiên, Hạ Đạo Viện những tên này, vậy đều giống nhau, bị vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó chúng sinh. Thậm chí là vậy rất nhiều cường giả, và thế lực cao cấp, nơi quen thuộc. Nhớ, bởi vì những tên này, chúng đều là thuộc về là vậy cao nhất thư viện 6 đại viện một trong. Cũng chính là chung nhau hợp thành vậy cao nhất thư viện 6 đối chiếu tim thế lực. Mọi người đều biết, cao nhất thư viện cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là một cái gọi chung. Mà đây chân chính trên ý nghĩa, cao nhất thư viện bản thể. Vậy thật ra thì chính là vậy 6 đại viện hợp thể sau thân thể đầy đủ hình thái. Nói cách khác, nếu như cái này 6 đại viện hợp chung một chỗ, như vậy, bọn họ chính là đó hoàn toàn hình thể trạng thái cao nhất thư viện. Mà nếu là cầm bọn họ cũng tách ra vậy bọn họ thật ra thì cũng đều vẫn là từng cái cực kỳ khủng bố, cường đại đơn độc cá thể. Tỷ như cái này Anh Lưu nếu như cầm nó tới giờ ví dụ mà nói, cái này Anh Lưu đại bản doanh. Tọa lạc tại vậy cao nhất thư viện bên trong lãnh địa, một tòa tên là La Tinh Châu dáng vóc to, đứng đầu tiên đất bên trên. Mà đây Vĩnh Hằng Tiên Giới đứng đầu, dáng vóc to tiêm đất, lại là một cái gì khái niệm đâu? Rất đơn giản, nếu như bàn về lãnh địa diện tích nói, cái này là tinh châu diện tích lớn nhỏ, nên ít nhất đều là vậy thanh thiên tiên giới trong đó, lục đạo luân hồi ngục mấy chục lần, thậm chí là trên trăm lần trở lên. Mà nếu là bàn về thực lực tổng hợp nói cũng chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dạng, đó chính là rất mạnh. Bởi vì chỉ là vậy sau lưng có đạo quân cấp cường giả khác chỗ dựa các thế lực lớn, sợ rằng ở đó là tinh châu trên, cũng có thể tùy tùy tiện tiện lôi kéo ra hết mấy, thậm chí là mấy, hơn 10 cái tới. Mà đây, nhưng cũng còn chỉ là vậy đạo quân cấp thế lực mà thôi. Chẳng lẽ ở nơi này là tinh châu trên, trừ vậy anh Lưu gia, cũng chưa có những thứ khác đạo tổ cấp thế lực sao? Không, cái này là tinh châu trên, cũng có, thậm chí cũng còn không chỉ một. Nói cách khác, coi như trừ ra vậy toàn bộ anh Lưu không nói, cái này là tinh châu trên, thậm chí cũng đều vẫn có thể tùy thời có thể góp ra một cái hơn mấy chục vị đạo quân, đạo tổ cường giả, hoặc là có thể cùng cùng cấp bậc mạnh mẽ nội tình, thủ đoạn siêu cấp cường giả liên minh đội hình. Cái này cái gì khái niệm, phải biết, đây cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện con mèo, con chó, mà là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó. Đã vượt ra khỏi tiên giới cực hạn ra đạo quân, thậm chí là đạo tổ cường giả. Đây nếu là có thể cầm bọn họ thả vào thanh thiên tiên giới đi, thậm chí nếu so với vậy cùng cấp bậc quy hồn đạo tôn, thiên nguyên đạo tôn càng cường đại hơn. Càng thêm tăng thêm một bậc, nhưng mà, cái này nhưng cũng chỉ là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, chính là một khối đứng đầu tiên đất cường giả số lượng, mà thôi. Tương tự với La Tinh Châu như vậy đứng đầu tiên đất, ở đó vĩnh hằng tiên giới bên trong nhiều không? Ngược lại cũng thật không nhiều, nhưng nếu là dõi mắt ở toàn bộ vĩnh hằng tiên giới tầng thứ trên mà nói, nhưng cũng thật không ít, dù là trên trăm cái có thể không có, nhưng vậy tối thiểu đều có 40-50, 5-60 trở lên. Nói cách khác, nếu là thật muốn nhỏ hạ tâm, đi nghiêm túc thảo luận, tính toán, như vậy vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, đã vượt ra khỏi cái này tiên giới lực lượng cực hạn ra. Đạo quân cường giả trở lên nội tình lực lượng, sợ rằng tối thiểu, cũng đều được có 4 con số trở lên. 4 con số, đây nếu là đặt ở bọn họ vậy thanh thiên tiên giới trong đó mà nói, căn bản cũng không khả năng. Căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đây chính là vĩnh hằng tiên giới, nhưng đây chính là vậy vĩnh hằng tiên giới khủng bố nội tình và lực lượng. Thậm chí cũng đừng nói cái này ngay ngắn một cái vĩnh hằng tiên giới cường giả nội tình và số lượng. Dù là chỉ là vậy, chính là một giới đứng đầu tiên đất cường giả số lượng, bọn họ thanh thiên tiên giới, cũng đều không theo kịp. Vậy mà mặc dù như thế, vậy thân là cao nhất thư viện 6 đối chiếu tim một trong anh Lưu, nhưng cũng vẫn là rất chuyện đương nhiên, tự nhiên làm theo, là được vậy La Tinh Châu lên mạnh nhất thế lực. Mạnh nhất bá chủ, dõi mắt La Tinh Châu, cái này anh Lưu tồn tại, vậy tuyệt đối là nhất độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. Thậm chí, cái này là tinh châu lên vô số thế lực, vô số cường giả, tất cả sinh nhiều linh, chủng tộc thánh địa tông môn thực tế dưới tình huống, cũng phải. Bọn họ vậy đều rối rít thần phục với anh Lưu dưới chân. Phụ thuộc vào tại hắn dưới quyền, thậm chí đều có thể không chút khách khi nói ở nơi này là tinh châu trên. Anh Lưu ý chí, chính là mạnh nhất ý chí. Ở nơi này là tinh châu trên, anh Lưu tồn tại, chính là vậy nhất cao nhất thế ngoại thiên. Vậy chính vì vậy, anh Lưu tồn tại, như đế hoàng vậy, quân lâm La Tinh Châu, chúa tể hết thảy, thống lĩnh hết thảy. Cái này cũng ý nghĩa, bọn họ chính là chỗ này vương. Nơi này chủ nhân, thậm chí là nơi này vô địch thần. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, tuyệt đại đa số dưới tình huống, cái này La Tinh Châu trong đó, vô số phụ thuộc vào tại vậy anh Lưu thế lực lớn nhỏ, các lộ cường giả, cũng đều sẽ làm vào nơi dầu sôi lửa bỏng vậy. Người trước gục ngã người sau tiến lên ngoan ngoãn bán mạng. Một lời một hành động, hiệu lệnh thiên hạ. Đây chính là vậy anh Lưu, ở nơi này La Tinh Châu lên tuyệt đối địa vị bá chủ chân thật nhất viết chiếu. Nhưng mà cái này cũng mới chỉ là chỉ riêng cái này một cái anh Lưu thôi. Nếu như bàn về thực lực tổng hợp mà nói, cái này anh Lưu, thậm chí cũng còn chỉ là ở đó cao nhất thư viện 6 đại viện trong đó, xếp thứ 4 thứ 5, nói cách khác. Thật nếu là đó hoàn toàn hình thể trạng thái xuống, cao nhất thư viện 6 đối chiếu tim, bọn họ cũng đồng thời rời núi liền mà nói, cái này cũng như vậy khủng bố kinh người nội tình và thực lực, thậm chí cũng còn có thể ở cái này trên căn bản, lại chợt tăng cái hơn 10 lần, thậm chí còn là mấy chục lần. Có thể tưởng tượng được đó là cái gì, khái niệm thật là cũng có chút không dám nghĩ. Mà đây, cũng là mới vậy cao nhất thư viện, thân là một tôn thiên tôn đạo chính thống chân chính chỗ kinh khủng. Ngọn nguồn của bọn họ uẩn, thật quá dày, hoàn toàn là sâu không lường được. Nhưng ở đại đa số thời điểm, cái này cao nhất thư viện sáu đại viện, bọn họ nhưng cũng còn thì ở vào một loại phân tán, tự mình thăng bằng trong đó. Đây là bởi vì, trên lý thuyết mà nói, bọn họ đều là cùng cấp bậc, địa vị tương đương, tất cả đều là vậy cao nhất thư viện sáu đối chiếu tim một trong, cho nên, vậy không tồn tại cái gì ai số ai, ai lãnh đạo ai giải thích. Vậy chính vì vậy, nếu đều đã chỉ huy, hiệu lệnh không được vậy bọn họ dĩ nhiên cũng chỉ càng nguyện tách ra. Trừ phi là đụng phải cái gì thiên đại việc lớn như vậy tiên giới đại chiến, hoặc là cái gì giây phút sinh tử tồn vong vân vân, bọn họ mới biết lại một lần nữa hợp thể, nhất trí đối bên ngoài. Cái khác dưới tình huống, bọn họ đều là tất cả quản riêng, lẫn nhau không quấy rầy, lẫn nhau không can dự. Đây cũng chính là vậy cao nhất thư viện, vậy anh lưu đại khái tình huống. Mà vào lúc này, vậy anh lưu trung ương núi nơi nào đó nhất trong cốt lõi ương chi địa, nơi đó, có một tòa nguy nga được không cách nào hình dung to lớn động phủ, cao vút ở trên đám mây, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Tầng mây lượn lờ ở chung quanh, ánh mặt trời rơi xuống, như kim thải vậy sáng chói, hào quang chói mắt. Thần thánh cuồn cuộn, xa xa nhìn lại, cái này cả tòa động phủ, cũng đều giống như tiên cảnh như nhau, uy nghiêm, thần thánh mà mờ ảo. Phảng phất là thần linh phủ đệ, nơi này không phải cái khác, chính là vậy anh lưu đương thời viện chủ cuồng máu đạo tổ Diệp cuồng huyết động phù chi địa, anh lưu đám mây thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.